Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Băng, Sát Huỳnh, Lộc Lê cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Hà Nội thì đã bắt đầu vào những ngày rét mướt hơn. Không biết là các bạn ở trong khu vực miền Nam thì có bị ảnh hưởng của khí lạnh ở ngoài Bắc không? Hôm nay thì mình đi làm cũng khá là lạnh, trời còn hơi mưa lất phất nữa. Mà ở ngoài Bắc khi nào mà trời mưa lất phất thì cái lạnh nó sẽ càng rét sâu hơn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối nghe thật thú vị. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau khi đọc xong chuyện Cải Mệnh thì mình sẽ bắt đầu phát chuyện Cầu Ma nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Kha Thải Liên không chỉ hoãn, giá khởi Hồng Liên cùng Nhị Miêu ra khỏi Ngọc Đỉnh Thành hướng nam thẳng tiến. Bay vùn vụt qua vài tòa ngoại thành, đi vào nơi tiền tuyến giao chiến. Nơi đây được gọi là Hổ Lô Thành. Toàn bộ lâu đài là một tạo hình hổ lô, tiểu đầu hướng ngoại, dễ thủ khó công. Quân sĩ Vu Quốc ở chỗ này đã chịu ngăn chặn kịch liệt, không thể đi tới. Lúc này chiến đấu vừa vặn hạ màn, Hổ Lô Thành chủ Cơ Đại Dũng cũng biết được tiểu thư cô gia Ngọc Đỉnh Thành giá lâm, vội vàng nghênh vào trong thành. Tình hình chiến đấu thế nào rồi? Ở trong đại điện ngồi xuống, Thải Liên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Rất gian nan, chúng ta tập hợp chiến lược vạn người, kết khởi đại trận mới có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích của nhị thành chủ Tam Tiêu Thành, Cờ Đại Dũng nói. Nhị thành chủ, dùng loại pháp khí gì vậy? Nhị Miêu hỏi. Cờ Đại Dũng đáp, là kim tiễn, vô cùng lợi hại. Được, chờ Vô Quốc đến khiêu chiến, ta đi ra ngoài gặp Tam Tiêu Thành chủ, Thải Liên lên tiếng. Lập tức, Nhị Miêu cùng với Thải Liên liền ở trong thành Hồ Lô tọa trấn chỉ huy. Thời gian sau giờ ngọ, tiền tuyến tê báo nói quân sĩ Vu Quốc lại đang tiến công. Nhị Miêu cùng với Thải Liên cùng đi lên trên thành lầu, chỉ thấy quân sĩ Vu Quốc đang như thủy triều mà vọt tới. Cũng may Hồ Lô thành dựa vào núi mà xây, từ trên cao nhìn xuống chiếm hết địa thế chi lợi. Trên thành thủ binh cường lại nhiều cung nỏ, mũi tên bắn xuống như mưa, đem quân sĩ Vu Quốc gắt gao mà chống lại. Cờ Đại Dũng chỉ trận doanh đối phương nói, che dưới trong trận lọng là nhị thành chủ Tam Tiêu Thành, cung tiễn trên tay rất lợi hại, tiểu thư cô gia nhất thiết phải cẩn thận. Nhị Miêu tay che nắng nhìn qua, dưới lọng che hoàng bố ngồi ngay ngắn một mỹ nhân mặt lạnh khoảng hơn 30 tuổi, mặt sau là một đội nữ đệ tử đạo môn, trong đó một người cầm cung, một người nâng ống mũi tên kim quang lấp lánh, quả nhiên là kim tiễn. Đà Bảo thành chủ, lần trước bị thiết đàm kiếm khí của Nhị Miêu làm trọng thương, ngồi ở bên cạnh nhị thành chủ Tam Tiêu Thành, đẩy mặt, lấy lòng tươi cười như đang nói gì đó. Nhị Miêu đang ở thời điểm đánh giá trận doanh đối phương, Đà Bảo thành chủ cũng thấy được Nhị Miêu. Tên này sắc mặt biến đổi, quắc mắt đứng dậy, ngón tay chỉ về Nhị Miêu, đối với một bên nhị thành chủ nói không ngừng. Không cần phải hỏi, hắn khẳng định là đang nói, tiểu tử này sẽ phóng kiếm khí. Lão tử lần trước đã bị hắn đả thương. Nhị Miêu cười, như lâu ngày gặp được lão bằng hữu, hướng về phía Đa Bảo thành chủ mà vẫy vẫy tay. Nhị thành chủ cũng đứng dậy, chậm rãi đi về hướng trước trận. Phía sau nữ đệ tử cầm cung tên, cũng trong đám người kia mà ra, đứng ở trước trận. Nhìn thấy nhị thành chủ lên sân khấu, Đa Bảo thành chủ huy động lệnh kỳ, mệnh lệnh quân sĩ Vu Quốc tạm thời dừng tiến công. Tạm dừng bắn tên, xem nhị thành chủ muốn làm gì. Thải Liên cũng vung tay lên đình chỉ bắn tên. Trên thành lâu là người nào? Có dám xuống dưới một trận chiến? Nhị thành chủ đứng yên, ngón tay chỉ thẳng vào Nhị Miêu cùng Kha Thải Liên lớn tiếng nói. Kha Thải Liên, chi nữ thành chủ Ngọc Đỉnh Thành, tới gặp một lần yêu đạo nhà ngươi. Thải Liên lên tiếng, thả người phi xuống thành lâu, hướng về trước trận hai quân mà đi. Nhị Miêu lo lắng Kha Thải Liên không địch lại được nhị thành chủ, theo sau hư không đạp bộ, triển khai phong độn chi thuật theo qua. Tiểu tử, ngươi lại là ai? Nhị thành chủ thấy Nhị Miêu phiêu giật phong độn chi thuật, càng là thêm kinh ngạc hỏi. Nhị Miêu cười nói. Ta, Triệu Công Minh là anh vợ của ta, ngươi nói xem ta là ai đấy? Tam Tiêu Thành cung phụng là Tam Tiêu tỷ muội, Thiên Cao, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu. Triệu Công Minh là ai? Cũng là một trong 12 chân tiên tiệt giáo, là bào huynh của Tam Tiêu tỷ muội. Nhị Miêu nói Triệu Công Minh là anh vợ của mình, ý tứ là nói mình là thân lão công của Tam Tiêu tỷ muội. Tiểu tử thối, dám làm nhục Tam Tiêu lão tổ. Nhị thành chủ tức giận, tới làm mặt đẹp xanh mét, thủ đoạn vừa lật, một đạo kiếm khí hướng về đầu Nhị Miêu mà bổ tới. Thật lợi hại! Nhị Miêu hô lên một tiếng, dưới chân một sai bộ pháp triển khai, tránh thoát nhất kiếm này. Nhị thành chủ càng thêm giận dữ, huy kiếm chỉ kích. Yêu đạo, khinh người quá đáng! Thải Liên thấy nhị thành chủ đánh phu quân của mình, nào có thể nhịn được, liền cầm kiếm từ một bên đánh tới. Nhị Miêu phiêu khai hai bước, đứng ở một bên nhìn Kha Thải Liên đánh, để xem tu vi của nhị thành chủ ra sao. Nhị thành chủ thân mặc đạo bào màu xanh lục, Kha Thải Liên áo choàng đỏ thẫm, một người màu đỏ, một người màu xanh, đánh vào cùng nhau, trong thời gian ngắn khó phân trên dưới. Này này, Triệu Công Minh thực sự là anh vợ của ta đấy. Tính tới Tam Tiêu Thành các ngươi, hẳn phải gọi ta là một tiếng lão tổ. Sao không lễ phép như vậy, nhấc tay là đã đánh. Nhị Miêu ở một bên hổ ngôn loạn ngữ, kích thích nhị thành chủ, làm nhiễu loạn tinh thần cô ta. Xúc sinh, chờ ta tóm được ngươi, nhất định sẽ đem ngươi bầm vây tạ đoạn. Nhị thành chủ khí bốc khói khất khiếu, buông tha Kha Thải Liên, lại nhảy tới đuổi giết Nhị Miêu. Nhưng nhị thành chủ vừa mới lui kiếm, Thải Liên lập tức đuổi theo, từ phía sau tiến công chiến đấu không thôi. Nhị thành chủ bất đắc dĩ, đành phải quay đầu lại mà chống đỡ. Cô ta vừa mới quay đầu lại, Nhị Miêu lại tiếp tục hổ ngôn loạn ngữ. Lang Vân muội tử, tiểu tử này làm loạn tinh thần của cô, ngàn vạn đừng có khách khí, cứ giết hắn đi. Đa Bảo thành chủ ở trước trận quân sĩ vụ quốc mà kêu lớn. Nhị Miêu cười nói, ồ, hóa ra là nha đầu này tên Lăng Vân sao? Tên thật không sai, rất hợp với tâm ý của ta. Xúc sinh, xem ta lấy mạng chó của ngươi. Nhị thành chủ cơ hồ phát điên, liền huy mấy kiếm bức lui Kha Thải Liên, thả người về phía sau nhảy tới. Tiểu thư, cô ra, cẩn thận, Tặc Bán Nương này muốn bắn tên. Cờ Đại Súng ở trên tường thành kêu lớn. Kim tiễn của cô ta sẽ tự động truy đuổi người, không thể trốn, chỉ có thể lấy cứng chọn cứng. Lời còn chưa dứt, nhị thành chủ đã từ trong tay của nữ đệ tử phía sau đoạt lấy cung tiễn. Một chi kim tiễn khấu ở huyền thượng. Nhị Miêu cùng với Thải Liên liếc nhau, từng người nhẹ nhàng lùi về phía sau. Khoảng cách thân cận quá cũng không tốt để trốn tránh. Xa một chút liền có thể an toàn hơn rất nhiều. Tặc bản nương hôm nay giết ngươi trước. Nhị thành chủ đối với Cờ Đại Dũng hận chi đã cực, công khai như trăng tròn. Mũi tên đi tựa như sao băng, bật hơi khai thanh, một mũi tên bắn tới. Cờ Đại Dũng chấn động, từ trong tay tướng lãnh bên người, đoạt lấy một tấm chắn đưa về phía trước. Một thanh âm vang lên, tấm chắn vỡ vụn, trong miệng Cờ Đại Dũng máu tươi cuồng phun, từ trên tường thành mà rơi xuống dưới. Tặc bà nương, chỉ ngươi có pháp khí chắc. Thải Liên giận dữ, từ trên đầu tháo xuống Hồng Liên, vất tay mà đánh tới. Nhị thành chủ lắc mình tránh ra, mũi kim tiễn thứ hai khấu ở huyền thượng, vù một tiếng vang dây cung hướng về Nhị Miêu bắn tới. Phu quân, cẩn thận! Thải Liên không kịp nghĩ nhiều, bảo kiếm trong tay bay ra, đón quỹ đạo kim tiễn đánh tới. Nhị Miêu cũng đã sớm có chuẩn bị, mắt thấy một mũi tên phóng tới, song trưởng liền huy, thúc giục tiêu dao đạo khí bàng bạc, về phía trước đón đánh, một bên thả người lùi về phía sau. Kim tiễn bắn ở không trung, đột nhiên biến hóa, hóa thành một cây lao, phá không khiếu vang kim quang lập lòe. Bảo kiếm của Thải Liên cùng với kim tiễn tường ngộ, choang một tiếng, bị đánh bay thật xa. Kim tiễn thế tới không ngừng, tiếp tục hướng về Nhị Miêu truy kích. Nhị Miêu đánh ra mười mấy đạo trưởng lực, ở trước mặt kim tiễn cũng không có chút tác dụng. Kim tiễn thật tà ác. Nhị Miêu trong lòng kinh hãi, dưới chân tiêu dao bộ pháp không tự chủ được mà triển khai, phiêu giật bỏ chạy. Nhưng kim tiễn thật lớn kia lại theo đuổi không bỏ, giống như cái đuôi đi theo sát phía sau Nhị Miêu. Phu quân, đừng có ngừng lại, chạy tiếp đi! Thải Liên đại kinh thất sắc mà kêu lớn. Lửa thiêu tới sát người, Nhị Miêu đương nhiên là không dám dừng lại, ra sức đạp tiêu dao bộ pháp, ra tốc bỏ chạy. Trước trận hai quân, phía sau Nhị Miêu kéo kim quang lấp lánh đuôi dài, thoạt nhìn phá kệ, vô cùng khôi hài. Nhưng nhị thành chủ cũng giật mình không thôi, trợn mắt mà há hốc miệng. Bởi cô ta chưa từng gặp qua ai, phương thức có thể dùng để tránh né kim tiễn của cô ta như vậy. Trên kim tiễn, năng lượng bám vào đều không phải là vô cùng vô tận, mà bộ pháp của Nhị Miêu lại tốc độ không giảm. Bên này giảm, bên kia tăng, kim tiễn rốt cuộc chậm rãi mà rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang nhỏ vô lực. Lúc này, Nhị Miêu ở khoảng cách với nhị thành chủ ước chừng một dặm xa. Hai, mũi tên này cũng đáng giá mấy đồng tiền đây. Nhị Miêu cười cợt, từ trên mặt đất nhặt lên kim tiễn. Thân ảnh một phiêu về tới bên cạnh Kha Thải Liên. Tiểu súc sinh, ta xem ngươi có thể chạy được bao lâu. Nhị thành chủ đối với nhị Miêu hận tới thấu xương, về phía sau vẫy tay một cái, từ trong tay của nữ đệ tử lại một lần nữa tiếp nhận chi kim tiễn thứ ba. Nhìn dáng vẻ của cô ta là đang muốn bắn phát thứ ba, nhưng nhị Miêu sẽ không để cho cô ta có cơ hội bắn tiếp. Đúng lúc này, nhị Miêu tay ở bên hông, một thanh âm vang lên, hai quả thiết đàm đã cầm trong tay. Loại nhân vật cấp bậc đại thành chủ này, tu vi đều rất cao, không có kiếm khí thiết đàm thì khó mà có thể thủ thắng. Nhị Miêu quyết định chiến lược, giết một người dăm trăm người, bắt tặc, bắt vương, tính toán chém nhị thành chủ này rồi lại nói. Thiết đàm trong lòng bàn tay, lược xoay hai chuyển, đã là ánh huỳnh quang đại thịnh. Mắt thấy đối phương khấu thượng kim tiễn, nhị Miêu hét lớn một tiếng. Phóng! Vù! Một đạo hổ quang chói mắt, từ trong tay nhị Miêu phát ra, như là loan đao ra khỏi vỏ, hướng tới nhị thành chủ mà bổ tới. Cơ hồ cùng một khắc, kim tiễn trong tay nhị thành chủ cũng tranh nhiên bắn ra, đón kiếm quang nhị Miêu mà đến. Choang! Một tiếng giòn vang, chi kim tiễn thứ ba bị kiếm khí chặn ngang, tách làm hai đoạn, hướng về hai bên mà bay đi, mà kiếm khí không ngừng, như cũ về phía trước điện xạ mà đi. Lăng Vân chạy mau, kiếm khí này thật là lợi hại. Đà Bảo thành chủ hô lên một tiếng, một trận cát vàng quát lên, đã trước một bước bỏ chạy. Còn nhị thành chủ lại không biết sống chết, vứt cùng tiễn, thúc giục kiếm khí tới đón. Xoẹt! Kiếm quang chợt lóe, nhị thành chủ hét thảm một tiếng, một cánh tay mang theo bảo kiếm đã bay lên không trung. Lại là kiếm khí vừa rồi bắn tới, nhị thành chủ lâm thời phát hiện sát khí bức người, vội vàng một bên tránh thoát chỗ chí mạng, nhưng một cánh tay vẫn bị cắt đứt. Kiếm khí xẹt qua người người nhị thành chủ, tiếp tục tiến về phía trước, chui vào bên trong quân sĩ Vũ Quốc. Nguyên bản quân sĩ chỉnh tề, lập tức xé rách một đường máu. Vô số tiếng kêu thảm thiết, vang vọng không trung. Lui! Nhị thành chủ một tay giơ lên, một đạo kim quang hiện lên biến mất tại chỗ. Chạy đi đâu? Nhị Miêu xem chuẩn phương hướng, hướng tây nam mà nhanh chóng đuổi theo. Kha Thải Liên ở sau người kêu lớn. Phu quân, ra cùng đường đừng truy, quay về đi! Nhị Miêu ngẫm nghĩ, rốt cuộc dừng bước chân. Cùng với Kha Thải Liên chỉ huy binh lực Ngọc Đỉnh Thành, dốc toàn bộ lực lượng, truy kích quân sĩ Vũ Quốc đã tan tác. Cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, bình bại như núi đổ, ở bên trong quân sĩ của Vũ Quốc, Đà Bảo Thành Chủ cùng với Nhị Thành Chủ Tam Tiêu Thành đều đào tàu. Còn lại các tướng lĩnh, nào còn dám tham chiến, cuống cuồng liều mạng chạy trốn, chỉ hận cha mẹ đã để thiếu cho hai cái đùi. Kỳ thực, kiếm khí của Nhị Miêu một lần phóng tẫn, mặt sau đã không còn đại sát chiêu, chẳng qua những người này không biết mà thôi. Giết! Nhị Miêu hét lớn, cùng Kha Thải Liên một đạo, sấn thắng truy kích, thu phục đất đã bị mất. Đến lúc trời chạng vạng, quân sĩ đạo quốc đuổi theo đi hơn 1.000 dặm, liên tiếp thu phục mấy chục tòa ngoại thành, liền đã đánh tới mảnh đất giáp danh thế lực Đa Bảo Thành. Liên Nhi, chúng ta còn có bao nhiêu ngoại thành ở trong tay quân sĩ Vũ Quốc? Đại khái còn hơn 100 thành. Kha Thải Liên hưng phấn không thôi. Phụ quân, không bằng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, thu phục đất đã mất. Chỉ cần thu phục đất mất, đem toàn bộ quân sĩ Vũ Quốc đuổi ra khỏi cảnh nội Ngọc Đỉnh Thành, nhị Miêu sẽ cùng với mình chân chính làm phu thê. Kha Thải Liên bởi vậy mà kích động cùng hưng phấn. Nhị Miêu vốn quyết định như vậy, nhưng cũng đồng thời nhớ tới mình lần trước đã lập lời thề, nên ngay sau đó đã dừng lại một chút nói. À, Liễu Nhi, vẫn là phải thủ vững Ngọc Đỉnh Thành thôi. Đó là căn cơ của chúng ta. Vạn nhất quân sĩ Vũ Quốc từ phía sau đánh lén tới, Ngọc Đỉnh Thành thất thủ, chúng ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Vạn nhất, nếu thu phục xong đất đã bị mất, như vậy mình sẽ phải thực hiện lời hứa, cùng với Kha Thải Liên động phòng. Điều này làm Nhị Miêu có chút băn khoăn cùng rối rắm. Được rồi, chờ phụ vương trở về, chúng ta lại xin ra quân xuất trận. Thải Liên hơi có chút thất vọng. Tọa trấn Ngọc Đỉnh Thành cũng là đúng, thủ phục đất mất cũng không vội trong 1-2 ngày được. Ngụ ý của cô là làm phu thê chân chính cũng không vội, bởi vì căn cứ thời gian suy tính, lão thành chủ thực nhanh sẽ trở về. Hai người thu binh mà hồi, đem trọng binh lưu tại vài tòa ngoại thành ở tuyến đầu. Cờ Đại Dũng, Hồ Lô thành chủ đã trọng thương, trải qua tiêu giao đạo khí của Nhị Miêu điều trị đã khôi phục thực mau, có thể mang thương đi quản lý. Người này chí dũng song toàn, là một tướng tài, tiền tuyến giao cho hắn đóng giữ, Kha Thải Liên cũng vô cùng yên tâm. Lại nói tới Nhị thành chủ Tam Tiêu Thành, bị kiếm khí làm cho bị thương nặng, mất một cánh tay, chật vật mà trốn trở về Tam Tiêu Thành. Tiêu Tiêu đã sớm biết được tin tức, liền đi vào Tẩm Cung Thành để vấn an nhị sư phụ. Mấy ngày qua, Tiêu Tiêu vẫn luôn lưu tại Tam Tiêu Thành luyện công. Tam Tiêu Thành chủ có một bộ công pháp, có thể tu luyện thượng thanh huyền khí. Thời điểm Tiêu Tiêu luyện công mới biết được thế giới đại hoang thiên địa chi khí thuần tịnh, tu vi cũng tiến triển cực nhanh. Nhìn thấy sư phụ vốn đầy đủ tay chân, giờ đã bị biến thành đại hiệp cụt mất một cánh tay. Tiêu Tiêu giật thình mình không thôi, vội vàng thỉnh an. Nhị sư phụ, sao lại như vậy? Còn có thể thế nào nữa? Bị kiếm khí của yêu nhân Ngọc Đỉnh Thành gây thương tích. Nhị thành chủ che cánh tay, trừng mắt mà nhìn Tiêu Tiêu một cái. Tiêu Tiêu vội vàng cúi đầu. Những cẩu tặc đó đúng là đáng giận, thật sự đáng giận. Giờ phút này Tiêu Tiêu không hề biết cẩu tặc đả thương nhị sư phụ lại chính là Nhị Miêu nhà mình. Chuyện này cũng không liên quan tới con. Nhị thành chủ thở dài một hơi, mệnh lệnh bọn thị nữ mang tới một chương trận đồ, triển khai để cho Tiêu Tiêu nhìn. Tiêu Tiêu nhìn vài lần, phát hiện trận đồ này tựa như là một mê cung thật lớn, làm cho đầu óc bị choáng váng hoa mắt, trong ngực cũng thấy buồn nôn. Nhị sư phụ, đây là sát trận lớn nhất của Tam Tiêu Thành chúng ta, Cửu Khúc Hoàng Hà Trận. Nhị thành chủ hơi mang đắc ý mà cười, theo sau lại nghiến răng nghiến lợi. Lần này, ta muốn trù tẫn yêu đạo Ngọc Đỉnh Thành, huyết tẩy sỉ nhục bị cụt tay. Cửu Khúc Hoàng Hà Trận sao? Tiêu Tiêu hơi sửng sốt hỏi. Nhị sư phụ, thế giới đại hoang này cũng có một con sông tên là Hoàng Hà sao? Không thể không nói, Tiêu Tiêu so với Nhị Miêu càng thông minh hơn. Một câu có thể hỏi tới điểm tử thượng. Hoàng Hà? Không, trận pháp là từ xưa truyền lại, đã kêu như vậy rồi. Nhị thành chủ cũng sửng sốt một chút, theo sau phủ định tồn tại của sông Hoàng Hà. Tiêu Tiêu lập tức đã hiểu ra, đạo pháp của thế giới đại hoang là đến từ địa cầu. Nếu không, làm sao lại có tên là Hoàng Hà được? Nhị thành chủ chỉ vào trận đồ nói. Tiêu Tiêu, ta thấy con mấy ngày qua tu vi đã đại tiến, đã hơn đồng môn sư tỷ muội. Cho nên ta tính toán, bố trí Cửu Khúc Hoàng Hà trận để con ở bên trong chủ trì, trù sát yêu đạo Ngọc Đỉnh Thành. Nguyện ý nghe nhị sư phụ an bài, không biết Cửu Khúc Hoàng Hà trận này đến tột cùng có uy lực gì, chủ trì như thế nào đấy? Nhị thành chủ đứng dậy âm trầm mà cười nói. Đây là trận đồ Tam Tiêu lão tổ tự mình đã lưu lại, nội tàng bẩm sinh bí mật, cơ quan sinh tử, ngoại ấn cửu cung bát quái, xuất nhập môn hộ, liên hoàn tiến lui, gọn gàng ngăn nắp. Nhân số bảy trận tuy rằng chỉ có mấy trăm, nhưng sát khí trong đó lại thắng trăm vạn chi sư. Dù là thần tiên đi vào, cũng muốn thần tiêu phách tán. Tiêu Tiêu nhìn trận đồ âm thầm tặc lưỡi. Trận này nội ấn tam tài, ẩn chứa thiên địa chi diệu. Chúng có hoặc tiên đan, bế tiền quyết, có thể thất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, tổn hại tiên chi khí, tăng thần tiên chi nguyên bản, tổn hại thần tiên chi tứ chi. Thần tiên nhập vào trận này liền sẽ trở thành phàm nhân nhập trận này sẽ hóa thành tinh huyết. Liên hoàn cửu khúc, khúc trung vô thẳng, khúc tẫn tạo hóa chi kỳ, quyết tẫn thần tiên bí mật, thiên địa chi gian, không người nào có thể trốn được. Tiểu Tiêu nghe thấy vậy thì đại hỉ nói, có sát trận lợi hại như vậy, nhóm yêu đạo đạo quốc chắc chắn chỉ có thể một lưới là bắt hết được. Chỉ là không biết huyền cơ trong trận pháp này đến tột cùng là cái gì vậy? Không cần phải gấp gáp, để vi sư đem bí mật trong đó truyền thụ cho con. Nhị thành chủ vung tay, túc lui tả hữu, chỉ lưu lại Tiêu Tiêu ở trong đại điện. Trận pháp này có thể gọi là cửu khúc chuyển đèn trận. Dùng 5 tòa tháp cao, 9 cây cổ thụ, cùng với 361 căn cao côn lập ở trên mặt đất, sau đó dùng thêm dây đằng xuyến lại. Trong đó có 9 khúc, 18 cong, trận nội bố trí 9 tiểu thành, kim mộc thủy hỏa thổ, nhật nguyệt la hầu, cũng là 9 tinh tú, cũng gọi là 9 đạo môn. Bên trong mỗi khúc cong đều bao hàm tiên đan hoặc là bế tiên quyết, đồ thần diệt tiên, huyền cơ vô hạn. 9 khúc tứ giác, cùng với ở giữa tháp cao, sắt hồng hoàng lục tím lan năm, loại nhan sắc phương kỳ, ấn phương đông giáp ất mộc, phương Nam Đính Bình Hỏa, phương Tây Bính Tân Kim, phương Bắc Nhâm Quý Thủy, trung ương Mậu Mình Thổ, bố trí thành một tiểu càn khôn. Địch nhân vô luận, từ một bên nào môn mà tiến vào, cuối cùng đều sẽ chuyển tiến bên trong tiểu càn khôn, sau đó hóa thành tinh huyết. Tiểu Tiêu nghe một chàng há hốc miệng, muốn nói lại thôi. Tiểu Tiêu, con muốn hỏi gì? Nhị thành chủ thấy thần sắc Tiêu Tiêu lại hỏi. Nhị sư phụ, bên trong trận pháp này cố nhiên là huyền diệu, nhưng địch nhân không tiến vào thì biết làm sao được. Tiểu Tiêu nói ra nghi vấn của mình. Trận pháp lợi hại như vậy, dù sao cũng là chết, địch nhân đường vòng mà đi, lại nên thế nào? Nhị thành chủ cười ha hả nói. Cái này con không cần phải lo lắng. Chờ đại sư phụ chinh chiến ở Thái Ất Thành trở về, tự nhiên có pháp bảo, đem những yêu đạo đó bắt tiến vào trong trận Cửu Khúc Hoàng Hà. Lần này đại thành chủ cùng với tam thành chủ đều đã đi chinh phạt Thái Ất Thành đạo quốc, trước mắt vẫn còn chưa trở về. Ồ, là kim giao tiễn của đại sư phụ? Tiểu Tiêu hỏi. Không, kim giao tiễn có thể giết địch nhưng lại không thể bắt được địch nhân. Pháp bảo lợi hại nhất của tam tiêu thành chúng ta là hỗn nguyên kim đấu. Mặc cho là đại la kim tiên, chỉ cần bị kim quang bao lại thì đừng mong đào tẩu. Nhị thành chủ cũng không giấu giếm nói. Nhưng hỗn nguyên kim đấu cũng có thiếu sót, chỉ có thể bắt người, lại không thể giết người. Cho nên dùng hỗn nguyên kim đấu bắt lấy địch nhân, rồi ném vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận mới có thể hoàn toàn tiêu diệt địch nhân. Tiểu Tiêu âm thầm gật đầu. Nhị thành chủ nói, cùng với phong thần đại chiến giống nhau. Ngày lúc đó xã nhân Lục Áp cũng bị hỗn nguyên kim đấu bắt được. Nhưng sau khi thả ra, ngay sau đó đã dùng pháp thuật đào tẩu, đem nương nương thiên cao tức chết. Hỗn nguyên kim đấu này thật là lợi hại, đến tột cùng là có huyền cơ gì bên trong? Tiểu Tiêu lại hỏi. Kỳ thực nó là... Nhị thành chủ đột nhiên nhịn xuống nói. Còn học tập trận pháp trước đi, về huyền cơ của hỗn nguyên kim đấu cùng kim giao tiễn, về sau sẽ nói cho con. Tiêu Tiêu gật đầu, lãnh trận đồ đứng ở một bên. Diễn biến bố trí trận pháp nhất định phải thuần thục. Lấy thiên phú của con, đoán chừng nửa tháng, liền có thể hiểu thấu đáo toàn bộ. Khi đó đại sư phụ của con khẳng định sẽ trở lại. Chúng ta đem Ngọc Đỉnh Thành một lưới bắt hết. Nhị thành chủ đứng lên nói. Người tham dự bảy trận đều ở chính Cửu Khúc trong cung. Ngày mai bắt đầu, con đi nơi đó mang theo bọn họ luyện tập, không thể chậm trễ. Vâng, cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Tiêu Tiêu không người thi lễ. Nhị thành chủ gật đầu, mọi người ở bên ngoài tiến vào. Các ngươi cho người hỏi thăm lai lịch tiểu tử ở Ngọc Đỉnh Thành kia, đã hỏi thăm ra được gì chưa? Nhị thành chủ nhìn dưới đường hỏi. Một thị nữ lớn tuổi một chút liền đáp. Khởi bẩm nhị thành chủ, tiểu tử biết khống kiếm khí, không biết là từ đâu tới, là phu quân của Kha Ngọc Thải. Là phu quân của Kha Thải Liên, chi nữ của Ngọc Đỉnh Thành thành chủ. Toàn bộ Ngọc Đỉnh Thành đều gọi là cô gia, không biết tên họ của hắn là gì. Đúng là kỳ quái. Chẳng lẽ đó là sát thủ mà lão thành chủ Kha Hoài Lễ đã âm thầm bồi dưỡng bí mật? Nhị thành chủ khẽ nhíu mày, hoang mang không thôi. Tiểu Tiêu đứng ở một bên, cũng không nghe ra cái gì, càng không nghĩ tới lại là Nhị Miêu. Bởi vì người biết phóng kiếm khí ở thế giới đại hoang rất nhiều. Kiếm khí của tiểu tử kia là từ hai viên ngọc thôi phát ra, thực sự là vô cùng lợi hại. Nhị thành chủ suy nghĩ một lúc rồi nói. Mặc kệ hắn, chờ đại thành chủ trở về, bắt được hắn, bẩm thầy vạn đoạn, phương giải mối hận trong lòng của ta. Ngọc sao? Tiểu Tiêu nghe tới đây thì thoáng kinh ngạc, bản thân khẽ run lên. Tiểu Tiêu, con làm sao thế? Nhị thành chủ quay sang hỏi. À, không có gì. Con đang suy nghĩ, tiểu tử kia lợi hại như vậy, hẳn là nhanh chóng bắt lấy mới đúng. Tiểu Tiêu tâm tư quay nhanh nói. Con cảm thấy nhị sư phụ hẳn là đưa thư cho đại sư phụ, để lão nhân gia nhanh chóng trở về. Nếu không tiểu tử đánh tiến vào tam tiêu thành, ai có thể ngăn cản được đấy? Chuyện khác không cần con phải lo. Con đi luyện tập trận pháp trước đi, chờ đến khi nào thuần thục, lập tức báo cho ta biết. Nhị thành chủ nói. Vâng, đệ tử sẽ đi Cửu Khúc cung. Tiêu Tiêu mang theo trận đồ khom người mà lui. Cửu Khúc cung vốn dĩ là chỗ dùng để luyện tập Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Hơn 500 danh nữ đệ tử chia làm 5 đội, mặc quần áo màu sắc khác nhau ở trong trận chạy vội. Trong trận sát khí bốc hơi, vân che vụ nhiễu, cửu cung bát quái, ngũ hành tứ tượng, tam tài lưỡng nghi đều ở trong đó. Bánh xe chuyển động không ngừng, quả như là thay đổi thất thường. Tiểu Tiêu nhìn đám người trước mắt chạy vội, suy nghĩ như ma, tấc lòng như cắt. Nghe được miêu tả viên ngọc kiếm khí, Tiêu Tiêu giật mình, cảm giác người kia chính là Nhị Miêu. Nhưng vì sao hắn lại biến thành cô gia của Ngọc Đỉnh Thành? Chẳng lẽ hắn đi vào thế giới đại hoang đã bị mất trí nhớ? Tiểu thư của Ngọc Đỉnh lại là người nào đây? Sau này gặp mặt, Nhị Miêu liệu còn biết mình là ai không? Nếu thực sự là Nhị Miêu, chuyện này sẽ không nhỏ. Hắn đã chém nhị sư phụ của cô một cánh tay, đại sư phụ trở về, sao có thể tha cho hắn được? Trong lúc nhất thời, Tiêu Tiêu trong đầu phân loạn như ma, không biết phải làm thế nào. Trong trận cửu khúc hoàn hà, năm đệ tử dẫn đầu bái kiến Tiêu Tiêu, thỉnh cầu chỉ thị. Tiêu Tiêu lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, lấy ra trận đồ, cùng mọi người bố trí trận pháp. Luyện tập trận pháp tới đêm khuya, Tiêu Tiêu mới trở lại tẩm cung của mình. Đóng cửa lại, Tiêu Tiêu đem quả chiêm bích mà kêu ra. Tiêu Tiêu tỷ, ta cảm thấy theo như lời nhị thành chủ nói thì đúng là Nhị Miêu ca thật. Quả chiêm bích biết Tiêu Tiêu muốn hỏi gì, dành trước nói. Nhưng chuyện này, chúng ta trước mắt tốt nhất là giả vờ hồ đồ, nếu không khả năng sẽ đưa tới họa sát thân. Tâm tình của quả chiêm bích, Tiêu Tiêu cũng giống nhau, kích động mà lại thấp thòm. Như vậy chúng ta trộm chạy ra Tam Tiêu Thành, đi Ngọc Đỉnh Thành tìm Nhị Miêu, thế nào hả? Đây là một biện pháp nhưng cần phải bàn bạc kỹ đã. Đầu tiên cần phải xác định người kia có phải là Nhị Miêu ca hay không, sau đó mới có thể lên kế hoạch. Quả chiêm bích lo lắng sốt ruột nói. Tam Tiêu Thành đề phòng nghiêm ngặt, không có giấy thông hành thì bất cứ kẻ nào cũng không được ra vào. Liền tính ta là quỷ hồn chi thân, xuất nhập quan khuyết trong thành cũng sẽ tra biết được. Cho nên muốn rời khỏi đây, cần thiết phải mượn dùng cơ hội việc chung, mà cơ hội như vậy thì cần phải chờ đợi. Tiêu Tiêu khẽ gật đầu. Còn có một chút, nhị thành chủ nói rõ ràng là đem đối phương tiến vào trước, lại dùng trận pháp giết chết. Cho nên Tiêu Tiêu tỷ phải thành thục trận pháp trước. Tới lúc đó, nếu Nhị Miêu ca thực sự bị trảo tiến vào trận, tỷ vừa vặn có thể theo anh ta cùng rời đi. Quả chiêm bích lại nói thêm. Quả chiêm bích, may mắn mà có cô. Tiêu Tiêu đau khổ cười. Ta nghe cô, trước tiên thuần thục nắm giữ cơ quan huyền bí của cửu khúc hoàng hạ trận để phòng bất chắc. Tiêu tỷ tỷ, kiên cường lên, tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng vào khí vận của Nhị Miêu ca. Quả chiêm bích cho Tiêu Tiêu một cái ôm để động viên. Lại nói về Nhị Miêu cùng Kha Thải Liên, sau khi quân sĩ Vũ Quốc đại bại, chỉnh đốn tốt tiền tuyến trở lại Ngọc Đỉnh Thành, chờ đợi tin tức của lão thành chủ. Ba ngày sau, có tin tức truyền đến, lại là một tin tức rất xấu. Cơ Hạc Hiên cả người bị trọng thương, dẫn đầu trở lại Ngọc Đỉnh Thành, hướng Kha Thải Liên hội báo. Lão thành chủ không địch lại được đại thành chủ Tam Tiêu Thành, bị kim giao tiễn làm cho đả thương, trên đường trở về, gặp Vô Cực Thành, Vô Lượng Thành, Vô Vị Thành, Vô Song Thành làm phản đánh lén, đã trọng thương nặng. Phụ thân bị trọng thương? Thải Liên cả kinh, vội vàng hỏi. Hiện tại người ở đâu? Bị thương thế nào rồi? Bị mất một chân. Cơ Hạc Hiên sắc mặt ám nhiên nói. Đã tới ngoài thành, tiểu thư cùng cô ra, nhanh đi nghênh đón. Lời còn chưa dứt, vèo một tiếng, Kha Thải Liên đã chạy ra khỏi đại điện. Nhị Miêu theo sau đi lên thầm nghĩ trong lòng. Mấy lão yêu quái Vô Ưu Thành bên kia nhất định đã biết thân phận hiện tại của mình, lo sợ mình sẽ không bỏ qua cho bọn họ, cho nên đã đi theo địch làm phản. Lão thành chủ cũng coi như oan uổng, đã bị bọn họ đánh lén. Trong giây lát, lão thành chủ đã tiến vào đại điện. Nhìn lão thành chủ bị chém đứt đùi phải, Kha Thải Liên lên tiếng khóc lớn. Nhóm thầy thuốc chạy nhanh cứu trị cho lão thành chủ. Nhị Miêu cũng dùng tiêu giao đạo khí tự thân trợ giúp lão thành chủ điều trị kinh mạch. Một nén hương sau, lão thành chủ ổn định xuống, tinh thần đã có chút hồi phục. Hiền tế à, 10 ngày qua không gặp, tu vi của con sao đã tinh tiến đến tận đây? Lão thành chủ lại không thèm để ý mình bị thương, vừa mừng vừa sợ mà nhìn Nhị Miêu hỏi. Cái này... con cũng không biết. Phía trên đại điện, Nhị Miêu cũng không dám nói chuyện mình đã hấp thu tu vi tù binh. Điều này rốt cuộc có điểm thiếu đạo đức, cho nên đành phải nói những lời hàm hồ. Kha Thải Liên cắt lời cha của mình rồi hỏi. Phụ thân, rốt cuộc là chuyện thế nào? Vì sao Vô Cực Thành lại giúp lão Đông Tây, lại dám phản bội chúng ta? Ai... bọn họ đã từng ức hiếp phu quân của con, lo sợ chúng ta sẽ truy cứu trách nhiệm, nên đã tiên hạ thủ vi cường muốn ám sát cha. Lão thành chủ đáp. Phụ thân, con sẽ mang binh săn bằng lâu đài của chúng, giết đám nô tài to gan lớn mật. Kha Thải Liên căm giận mà nói. Lão thành chủ vẫy tay nói, không cần, bọn chúng đã bỏ chạy thành trốn, để cậy nhờ Ô Vân Thành của Vô Quốc. Còn sẽ đuổi tới Ô Vân Thành, muốn chém mấy tên cẩu tặc này. Đừng xúc động, hai nước giao chiến không cần chuẩn bị, cứ như vậy mà tùy tiện đi hay sao? Lão thành chủ nhìn con gái, rồi liếc mắt nói. Cứ nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày rồi nói, báo thù hà tất phải nóng lòng một hai ngày. Kha Thải Liên một bụng hỏa không có chỗ ra, hung hăng mà dậm chân một chỗ. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi nói, mấy tên ám sát phụ thân, cùng ta có thủ hận, cũng đích xác là cần phải giải quyết. Lần này bọn họ lại phản bội Ngọc Đình Thành, càng thêm tội không thể tha thứ. Liên Nhi nói đúng, chúng ta không thể buông tha cho bọn họ được. Ý tứ của hiền tế, có phải cũng muốn đi tấn công Ô Vân Thành không? Lão thành chủ thực kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Nhị Miêu gật đầu nói. Nghĩ tới lúc trước, mang theo Thu Xương Thu Lộ chạy nạn, bị mấy lão Đông Tây ức hiếp, Nhị Miêu đã vô cùng tức giận. Hiện tại tu vi đã được khôi phục, không báo thù thì còn đợi tới khi nào nữa. Vẫn là phu quân biết tâm ý của ta. Kha Thải Liên vô cùng đại hỉ. Lão thành chủ ngẫm nghĩ rồi rút cuộc gật đầu. Được rồi, các con cùng với Cơ Hạc Hiên tán nhân thương lượng một chút chuyện điều binh đi. Ta giả rồi, có một số việc, chung quy vẫn là muốn giao cho các con. Không, ý tứ của ta là chỉ mang mười mấy người tu vi so cao, sát tiến Ô Vân Thành, chu sát mấy phản đồ kia. Nhị Miêu lên tiếng. Đánh lén sao? Lão thành chủ lắp bắp kinh hãi. Một mình thâm nhập là một chuyện rất nguy hiểm, trừ khi còn có thực lực tuyệt đối. Kha Thải Liên cười nói. Phụ thân, nhị thành chủ Tam Tiêu Thành đã bị phu quân con chặt bỏ một cánh tay. Cha nói thực lực này liệu có đủ hay không? Hả? Có chuyện này sao? Lão thành chủ há to miệng. Ông ta vừa mới trở về, Kha Thải Liên còn chưa kịp hội báo những việc này. Đúng vậy, ta may mắn thắng nhị thành chủ một trận, chém cho cô ta bị mất một cánh tay. Nhị Miêu gật đầu xác nhận. Lão thành chủ vừa mừng vừa lo nói. Hiển tế cố nhiên là uy mãnh, nhưng Tam Tiêu thành chủ từ trước đến nay có thủ oán tất báo. Chỉ sợ bọn chúng sẽ dốc toàn bộ lực lượng tấn công Ngọc Đỉnh Thành của chúng ta. Phụ thân cứ yên tâm, Cơ Đại Dũng ở phía trước đã làm tốt bố trí thích đáng. Tam Tiêu Thành trong lúc nhất thời không thể đánh vào được. Chở con cùng với Nhị Miêu đi Ô Vân Thành, giết mấy tên phản đồ kia rồi sẽ trở về đối phó với Tam Tiêu Thành sau. Lão thành chủ cùng Cơ Hạc Hiên thương lượng một lúc, rốt cuộc gật đầu đồng ý. Đà tạ phụ thân ân trần. Kha Thải Liên xoa tay hầm hè nói. Sáng mai, ta sẽ cùng với phu quân khởi hành, đi đến Ô Vân Thành. Sáng sớm hôm sau, Nhị Miêu cùng với Kha Thải Liên mang theo Cơ Hạc Hiên, mang theo 18 cao thủ của Ngọc Đỉnh Thành cùng nhau đi đến trước Ô Vân Thành. Ô Vân Thành ở phía bắc Ngọc Đỉnh Thành, cách xa nhau mấy ngàn dặm. Cũng may mọi người đều có thể ngự kiếm phi hành, tốc độ cũng không chậm. Cơ Hạc Hiên dẫn đường, Nhị Miêu cùng với Kha Thải Liên cùng đi trên một đóa hồng liên ở phía sau áp trận. Phụ quân, khi nào chàng cũng luyện chế một phi kiếm, như vậy sẽ có thể tiện hơn rất nhiều. Kha Thải Liên nói. Nhị Miêu cười đáp. Kỳ thực, ta cũng có một bảo kiếm, ở trong chứa tu di giới tử trận, cũng có thể ngự kiếm mà đi. Đáng tiếc, sau đó đã bị thất lạc. Hiện tại muốn một lần nữa luyện chế, lại không có tâm tình. Lúc trước, đúc lại vạn nhân trảm cùng với loạn hồng phi hoa kiếm, vốn dĩ là một đôi. Hiện tại vạn nhân trảm đã bị đánh rơi, không biết loạn hồng phi hoa kiếm cùng chủ nhân hiện tại ra sao. Kỳ thực, có phi kiếm hay không cũng không sao cả. Có lẽ về sau, phụ thân sẽ đem trảm tiêm kiếm mà truyền cho chàng. Kha Thải Liên an ủi nói. Không cần, ta có pháp thuật, tiềm uyên xúc địa, tốc độ cũng thực mau. Tương lai về sau, bát cửu huyền công toàn bộ tu luyện thành, muốn phi kiếm cũng vô dụng. Kha Thải Liên có chút phiền muộn, lại có chút kinh hỉ nói. Xem ra vẫn là đạo pháp ở chỗ của chàng càng thêm tinh diệu. Ở thế giới đại hoang, bát cửu huyền công, 72 thần thông, trước mắt chỉ còn lại chưa tới 10 loại. Nhưng chúng ta nơi đó, thiên địa chi khí đã bị ô nhiễm nặng, dẫn tới nhiều pháp thuật vô pháp tu luyện, cũng vô pháp sử dụng. Khi nói chuyện, phía trước Cơ Hạc Hiên quay đầu lại tới bẩm báo, nói đã tới gần biên giới Ô Vân Thành. Kha Thải Liên gật đầu, để mọi người cùng nhau rơi xuống đất, nghỉ ngơi một chút. Tiểu thư, cô gia, chúng ta hẳn là tiến vào Ô Vân Thành như thế nào đấy? Cơ Hạc Hiên chỉ vào phương Bắc. Ô Vân Thành tổng cộng có 3 tầng ngoại thành, mỗi tầng đều có kết giới. Cường hướng đạo kết giới, đối phương sẽ biết ngay. Cho nên chúng ta muốn mau tập trung lực lượng đánh vỡ kết giới, vọt vào Ô Vân Thành. Kha Thải Liên nói. Cơ Hạc Hiên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đây cũng là biện pháp duy nhất. Nhưng vào Ô Vân Thành thì về sau chỉ có thể giết chết mấy tên phản đồ. Nếu không thể giao sắc mà chặt được đai rối thì sẽ phải chạy nhanh mà lui về sau, phòng ngừa bị đối phương vây khốn. Ta hiểu rồi, mọi người cùng đánh lên tinh thần, Kha Thải Liên nói. Nghỉ ngơi thời gian một nén hương, Kha Thải Liên mệnh lệnh mọi người nhích người, ngự kiếm phi hành ở không trung. Lần này đội hình đã có điều chỉnh, mọi người xếp thành một hình tam giác, Nhị Miêu cùng Kha Thải Liên đi ở đằng trước, những người còn lại đều đi theo phía sau. Phi hành không lâu, phía trước dòng khí đã xảy ra biến hóa, ở không trung vặn vẹo biến ảo, tựa hồ có một tầng vô hình chắn ngăn trước người. Hướng! Thải Liên hét lớn một tiếng, tháo xuống kim liên trên đầu, hướng về phía trước mà ném tới. Kim liên ở không trung chuyển động phi hành, tiếng gió đại tác, bốn phía bên cạnh phát ra quang mang lóa mắt, đâm về hướng kết giới Ô Vân Thành. Nhị Miêu lo lắng Kha Thải Liên tu vi không đủ, vì vậy khắc một cái chắc kiếm quyết chỉ về phía trước, thúc giục tiêu dao đạo khí trong cơ thể, kích phát mà ra, suy suy rung động. Oanh! Pháp khí của Thải Liên cùng kiếm khí của Nhị Miêu đồng thời đánh vào kết giới. Một tiếng vang lớn lúc sau, tầng kết giới thứ nhất của Ô Vân Thành bị xé mở. Nhị Miêu cùng với Thải Liên dẫn đầu vọt vào kết giới. Cơ Hạc Hiên mang theo 18 cao thủ theo sau đi tới. Kết giới của Ô Vân Thành cũng chỉ có vậy. Thải Liên cười khẽ một tiếng, thu kim liên lại tiếp tục tiến về phía trước. Tiểu thư không thể đại ý được, chúng ta hiện tại đã bị bại lộ, không bao lâu nữa phía trước sẽ có ngăn trở. Cơ Hạc Hiên lúc này lên tiếng. Tới tên nào giết tên ấy, sợ cái gì chứ? Thải Liên tin tưởng gấp trăm lần, chỉ lo về phía trước. Quả nhiên, đạo kết giới thứ hai còn chưa tới. Trong lâu đài phía dưới đã có hơn 100 người, ngự kiếm đón đầu vọt tới, hô to gọi nhỏ. Bọn người kia thực mau đã đến. Nhị Miêu nhìn chăm chú vào dưới chân nói. Tiểu thư, cô gia, không cần phải để ý tới bọn họ, cứ tiến về phía trước đi. Những người này tu vi rất thấp, không đuổi kịp chúng ta đâu. Ngẫu nhiên một hai tên có thể xông lên độ cao của chúng ta thôi. Không đáng để lo. Giết bọn hắn, chỉ tổ lãng phí thời gian, làm hỏng chiến cơ. Nghe Cơ Hạc Hiên nói như vậy, Thải Liên gật đầu. Có đạo lý, tiếp tục tiến về phía trước. Cơ Hạc Hiên nói không sai. Những người phía dưới tốc độ rất chậm, căn bản cũng đuổi theo không kịp. Có được mấy tên tốc độ khá nhanh, lại thế đơn lực cô, không dám tới gần. Chỉ là hư trương thanh thế mà kêu to. Tốc độ của đám người Nhị Miêu nhanh rất nhiều. Chỉ trong chớp mắt đã đem bọn người kia ném ở phía sau thật xa. Đạo kết giới thứ hai liền ở phía trước. Mọi người cẩn thận. Ngón tay Thải Liên chỉ về phía trước nói. Nhị Miêu lại không nói câu nào. Giảo phá ngón giữa. Ở lòng bàn tay vẽ một đạo huyết phù. Huy trường hướng về phía trước bổ tới. Mao Sơn trưởng tâm lôi. Phá. Oanh. Hồng quang chợt lóe, đạo phá thanh khởi, đạo kết giới thứ hai bị trưởng tâm lôi của Nhị Miêu oành một tiếng, lỗ hổng lớn. Phù quần thật là lợi hại. Kha Thải Liên thu hồi kim liên đang muốn thả ria, đi đầu mà vọt tới. Đám người Cơ Hạc Hiên cũng từng người kính nể không thôi theo sau đuổi kịp. Tu vi gần đây của cô gia sắp đã bằng lão thành chủ, Ngọc Đỉnh Thành thật là chi hạnh. Cơ Hạc Hiên đuổi theo Nhị Miêu. Khi nào cũng dạy ta mấy chiêu chứ? Tán nhân nói đùa, tu vi của ta làm sao dám với so với lão thành chủ được, càng không dám nói là dạy ngài mấy chiêu. Nhị Miêu cười đáp. Ha ha, về sau lại nói, phía trước có binh lính của Ô Vân Thành, tiểu thư cô gia, để ý. Cơ Hạc Hiên chỉ vào phía trước nói. Không trung phía trước, hơn 100 người kết thành một phương trận, ngăn cản đường đi của đám người Nhị Miêu. Người cầm đầu bảo kiếm chỉ quát. Yêu đạo nơi nào tới? Dám tự tiện xông vào Ô Vân Thành, xưng tên ra. Thiên binh Ngọc Đỉnh Thành giá lâm, còn chưa chịu chết. Kha Thải Liên hét lớn một tiếng, phất tay đánh ra 7 phiến cánh hoa hồng liên, phân biệt tập kích 7 người đối phương. Sau đó giơ kiếm hạ phách, một đạo kiếm khí dài mấy trượng, hướng về người cầm đầu mà chém tới. Mọi người tách ra đội hình, cùng nhau lên. Cơ Hạc Hiên cũng không do dự, song kiếm rời tay bay ra, thẳng lấy quân địch. Phía sau 18 cao thủ, từng người hò hét một tiếng, tế ra pháp khí của mình, tả về hướng phương trận đối phương giống như mưa. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, một chút không sai. Quân coi giữ Âu Vân Thành, vốn dĩ thực lực hơi yếu, hiện tại mất tiên cơ, nhất thời bị đánh tới ngã trái ngã phải, kêu thảm thiết liên tục. Trong đó 7-8 người càng là mất mạng, huyết sái trời cao. Người cầm đầu kia cũng bị cánh hoa hồng liên của Kha Thải Liên cắt trước ngực, huyết lưu như mưa. Nhị Miêu xả ra đả thi tiên, tả hữu loạn quét. Đã có 5-3 quân địch bị quất tới ngã xuống. Không cần phải ham chiến, tiếp tục tiến về phía trước đi. Cơ Hạc Hiên vào đầu, hướng qua phương trận quân địch, hướng về phía trước mà kêu to. Kha Thải Liên gật đầu nói. Không cần ham chiến, tiếp tục tiến về phía trước, đánh vỡ đạo kết giới thứ ba, bắt sống Âu Vân Thành chủ cùng mấy phản đồ kia. Nhị Miêu triển khai đả thi tiên, tiếp ứng 18 cao thủ, cùng nhau hướng qua một đợt quân coi giữ này, tiếp tục hướng bắc mà đánh sâu vào. Đạo kết giới thứ ba cùng đạo kết giới thứ hai khoảng cách rất gần, chớp mắt đã tới. Hướng qua đạo kết giới này là đại thành Âu Vân Thành, vô cực thành chủ cùng bốn lão già hỏa liền trốn ở nơi đây. Ở phía trước đạo kết giới thứ ba, Nhị Miêu cùng với Kha Thải Liên, Cơ Hạc Hiên đồng thời dùng sức, liên tục đánh sâu vào 3 lần, rốt cuộc mang theo 18 cao thủ đi tới. Nhưng thời điểm bọn họ va chạm với kết giới, đệ tử tinh anh của Âu Vân Thành cũng đã tập kết giống như là hổ rình mồi. Vừa mới hướng qua kết giới, mấy chục thanh phi kiếm cùng nhau bắn tới, hướng về Nhị Miêu cùng Kha Thải Liên. Nhị Miêu đem đả thi tiên vũ thành vòng sáng, hộ trước người. Sau đó cùng với đám người Kha Thải Liên xuống phía dưới rơi đi. Đả thi tiên vũ tới quá nhanh, giống như một mặt tấm chắn thật lớn, che đậy công kích, thuận lợi rơi xuống đất. Nhìn bốn phía xung quanh, lại ở trên quảng trường của Âu Vân Thành. Trước người phía sau là quân sĩ Âu Vân Thành như tường đồng vách sắt, chật như nêm cối, đào thường lóa mắt, hàn khí dày đặc. Đổ vật không biết sống chết, có 20 người mà cũng dám tự tiện xông vào Âu Vân Thành. Một tung địa đạ kim quang hiện lên, một công tử trẻ tuổi cầm bảo kiếm trong tay, đứng ở trước mặt đám người Nhị Miêu. Nhị Miêu cũng không đáp lời, đột nhiên triển khai phong độn chi thuật, khi thân thượng tiền, huy động đả thi tiên mà quấn tới. Chàng bức gặp sét đánh, công tử trẻ tuổi này căn bản không nghĩ tới, Nhị Miêu mau lẹ sinh mãnh như vậy, muốn chống đỡ thì đã không kịp, bị đả thi tiên quấn lấy, theo sau bị Nhị Miêu xả đến trước người. Lớn mật, mau buông công tử ra! Các đệ tử Âu Vân Thành đại kinh thất sắc, sôi nổi giơ đao kiếm tiến tới. Nhưng công tử trẻ tuổi kia ở trong tay Nhị Miêu, những người đó sợ ném chuột vỡ đồ, nào dám xông vào. Ai dám tiến tới, ta giết hắn! Bảo kiếm của Kha Thải Liên đã kề trên cổ của công tử trẻ tuổi. Các đệ tử Âu Vân Thành không dám xúc động, đứng nguyên tại chỗ. Cờ Hạc Hiên mang theo 18 cao thủ trường kiếm nơi tay, bao quanh bảo vệ Nhị Miêu cùng Kha Thải Liên. Vô chi yêu đạo, chạy nhanh buông ta ra, nếu không các ngươi sẽ chết rất khó xem. Bị Nhị Miêu khống chế, công tử trẻ tuổi còn đang kêu gào dương nanh múa vuốt. Trên thực tế, vô chi chính là hắn, bởi hắn không biết lần này tiến vào đều là người không sợ chết. Công tử trẻ tuổi vừa mới dứt lời, bảo kiếm của Thải Liên vung lên đã đem cánh tay của hắn mà bổ xuống. A! Công tử trẻ tuổi kinh hãi kêu thảm thiết, đừng, đừng giết ta, chuyện gì từ từ nói. Đừng giết hại công tử. Đệ tử bốn phía Âu Vân Thành cũng đồng thời biến sắc, kinh hãi mà kêu lớn. Ngươi vừa rồi không phải rất anh hùng sao? Kha Thải Liên cười to rồi quát. Nói, ngươi là người thế nào với Âu Vân Thành chủ? Ta là Bao Phi Tiên, chi tử của Âu Vân Thành chủ Bao Chí Minh. Công tử trẻ tuổi thành thật nói. Nhị Miêu cười lạnh nhìn Kha Thải Liên. Không nghĩ tới còn bắt được một công tử thành chủ. Đây là thứ tốt. Thải Liên gật đầu hướng về phía Bao Phi Tiên quát. Người kêu người thông báo với lão tử người để hắn giao ra mấy phản đồ của Ngọc Đình, sau đó đổi về mạng chó của ngươi. Được, được. Bao Phi Tiên vội vàng gật đầu, sau đó hướng về phía thủ hạ mà quát. Các ngươi không nghe thấy gì sao? Còn không mau đi gặp phụ thân của ta, đem mấy phản đồ kia đưa ra đây. Theo sau có đệ tử Âu Vân Thành theo tướng mà đi. Cơ Hạc Hiên nhìn chằm chằm bốn phía, rồi đối với Kha Thải Liên nói. Tiểu thư, đem cẩu đồ vật này mang ra khỏi thành đi, để cha của hắn tới ngoài thành trao đổi người. Bên ngoài thành rộng lớn, dễ bề đắc thủ để lùi lại. Được, chúng ta đi. Thải Liên gật đầu, cùng Nhị Miêu một đạo, mang theo bao phi tiên giá kim liên bay lên, thẳng đến ngoài thành nam. Trong giây lát, mọi người đã tới một ngọn núi thấp ở phía nam Ô Vân Thành. Đệ tử Ô Vân Thành đen nghìn nghịt mà cùng lại đây, đứng ở nơi xa, thành chi thế vây kín, đem núi thấp vây quanh chặt như nêm cối. Hơn nữa trên bầu trời, còn có hơn 100 người đang phi kiếm, qua lại xuyên qua. Nhị Miêu dù bận vẫn ung dung mà ngồi xuống, chờ đợi Ô Vân Thành chủ. Dù sao, bao phi tiên đang ở trong tay của mình, các đệ tử Ô Vân Thành cũng không dám làm bậy. Cờ Hạc Hiên vội như lâm vào đại địch, tự mình khống chế bao phi tiên, cầm bảo kiếm trong tay không rời cổ của bao phi tiên. Không đến nửa nén hương, một tên mập mạp, quần áo xộc xệch cưỡi phi kiếm, mang theo một đám người chen chúc mà tới. Tên mập mạp đó chính là Ô Vân Thành chủ Bao Chí Minh, đang ở cùng nhóm tiểu thiếp lưu lồng. Đột nhiên nhận được tin tức nhi tử bị bắt cóc. Các vị đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ nói, ngàn vạn đừng có làm thương tổn nhi tử của ta. Bao Chí Minh rơi xuống đất, lập tức ôm quyền tiến tới, đẩy mặt cầu xin. Khả Thải Liên tiến lên hai bước lạnh lùng thốt. Bao Chí Minh, đem mấy phản đồ kia giao ra đây cho ta, ta có thể tha cho nhi tử người một mạng. Được được, cái này là tự nhiên. Bao Chí Minh hướng tay vẫy một cái, bốn lão gia hỏa bị trói gô, bị đẩy tiến lại đây. Đúng là bốn tên lần trước muốn cướp đoạt đả thi tiên của Nhị Miêu. Giờ phút này, bốn tên thấy rõ khó thoát cái chết, một đám đều câm miệng vô ngữ. Nhị Miêu lúc này đứng lên tiến lên cười nói. Bốn vị lão chân nhân, nhớ ta lần trước nói gì không? Ta nói khi nào gặp lại, nhất định sẽ lấy mạng chó của các ngươi. Hôm nay quả nhân đã gặp lại. Đạo cô trung niên là thành chủ Vô Ưu Thành cười lạnh nói. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi cũng chỉ là một bộ túi giả tốt, bị Kha Thải Liên nhìn chúng, mượn dùng thế lực Ngọc Đỉnh Thành mà thôi. Nếu bằng vào chính bản lĩnh của ngươi, ta có thể búng tay là diệt được ngươi ngay lập tức. Nhị Miêu nghe thấy vậy thì cười ha ha, thanh chấn trời cao. Bị người ta gọi là Tiểu Bạch Kiểm cũng là lần đầu tiên. Câm miệng! Phía sau Ô Vân Thành chủ, một chân đá vào mông thủ đạo cô quát. Lão yêu bà, thành thật cho ta! Dứt lời, Ô Vân Thành chủ lại nhìn Nhị Miêu lấy lòng mà nói. Đạo hữu, ta có thể tự mình động thủ, lấy mấy thủ cấp tặng cho ngài, tiếc chi hận trong lòng ngài. Không cần. Nhị Miêu lắc đầu nhìn bốn lão gia hỏa. Ta cho các ngươi một cơ hội, cùng các ngươi đánh một trận. Bốn người các ngươi cùng lên đi. Nếu thoát được lòng bàn tay của ta, ta tạm tha cho các ngươi một mạng. Nếu chết trong tay ta, các ngươi cũng có thể tâm phục khẩu phục, miễn lại nói ta dựa vào người khác. Ngươi nói cái gì? Muốn cùng chúng ta luận võ? Bốn lão gia hỏa mặt mang theo vẻ không tin hỏi. Đến đây đi, ta chỉ dùng cây kiếm này. Nhị Miêu từ trong tay Kha Thải Liên tiếp nhận bảo kiếm, trịnh trọng gật đầu một cái. Trong mắt bốn lão đông tây dâng lên một tia hy vọng cùng ngoan độc, cùng nhau gật đầu nói. Được, cởi trói cho chúng ta. Ô Vân Thành chủ nhìn Kha Thải Liên, không dám quyết định. Kha Thải Liên gật đầu một cái. Bao Chí Minh tay nâng kiếm, thanh quang hiện lên, đã cắt ra trói buộc của bốn tên kia. Đem pháp ký, cùng với bảo kiếm của bọn họ, toàn bộ đưa hết cho bọn họ. Nhị Miêu tiếp tục nói. Ô Vân Thành chủ gật đầu, phất tay để thủ hạ đưa lên binh khí của bốn lão già hòa. Mấy lão già hỏa có vũ khí nơi tay, dũng khí đại tráng, từng người hò hét một tiếng. Hai thanh bảo kiếm, một cây quải trượng cùng một cây phất trần, từ bốn phương tám hướng, đồng thời hướng Nhị Miêu mà đánh tới. Kiếm quang sàn sạt, tiếng gió ào ào. Nhưng mọi người thấy hoa mắt, lại thấy Nhị Miêu đang cùng với bốn lão già hỏa đánh nhau, thong dong đi ra khỏi vòng chiến. Thần pháp phiêu giật, thoáng như sân vắng tản bộ. Bốn lão già hỏa đều là chấn động, cùng nhau xoay người quát. Tiểu tử, ngươi đây là yêu pháp gì vậy? Yêu pháp muốn mạng ngươi. Nhị Miêu đột nhiên huy kiếm, quỷ mị sát trở về bên trong vòng chiến. Màu xanh phía trên bảo kiếm lá kiếm mang như là lưỡi xà tinh phun nuốt không chừng. Phạm vi công kích trong khoảnh khắc mở rộng tới phạm vi ba trượng quanh thân. Lên! Thủ thành chủ một tiếng hô to, trong tay phất trần vào đầu nệm xuống. Còn ba lão gia hỏa cũng từng người liều mạng lại lần nữa vây công Nhị Miêu. Nhưng bảo kiếm trong tay Nhị Miêu liên tiếp vũ mấy cái kiếm hoa, sau đó lắc mình lùi ra ngoài, đứng ở bên cạnh Kha Thải Liên. Bốn lão già hỏa đuổi theo hai bước về phía trước, lại đồng thời dừng bước chân, từng người dùng tay bưng kín cổ của mình lại. Máu tươi đang từ khe hở của ngón tay chảy ra, dần dần ngày càng mãnh liệt. Thế nào? Bây giờ không phải dựa vào ta, thắng các ngươi đấy chứ? Nhị Miêu cười lạnh hỏi. Dầm dầm! Bốn lão già hỏa không trả lời được, thứ tự mà ngã xuống, trên mặt mang theo vẻ không cam lòng, cũng mang theo vẻ khiếp sợ. Mọi người kinh hãi không thôi, Nhị Miêu cơ hồ là ở nhất chiêu này, đã đem bốn lão già hỏa tế ở dưới kiếm. Bá đạo như vậy, cũng là cấp bậc tu vi đại thành chủ ở thế giới đại hoang. Đạo huynh, hảo thân thủ, hảo thân thông! Bao Chế Minh một lúc này mới tỉnh ngộ lại, chắp tay nói. Hiện tại bốn phản đồ Ngọc Đỉnh Thành các vị đã bị đền tội. Đạo huynh, còn thỉnh buông tha cho tiểu nhi. Lúc trước, hắn kêu là đạo hữu, giờ chứng kiến thân thủ của Nhị Miêu, Bao Chế Minh liền sửa cách gọi, gọi là... Bao Chế Minh sửa lại cách gọi, gọi thành huynh. Có thể buông tha nhi tử cho ngươi, nhưng không thể ở chỗ này thả. Cơ Hạc Hiên cười nói. Bao thành chủ, phiền toái ngươi đưa chúng ta đi ra ngoài. Nơi đây là bụng của Ô Vân Thành, nếu như thả Bao Phi Tiên. Như vậy, Bao Chế Minh khẳng định sẽ chỉ huy thủ hạ, vây công đám người Nhị Miêu. Trọng binh vây khốn, muốn phát ra trùng vây cũng sẽ không dễ dàng. Cơ Hạc Hiên là cáo già, đương nhiên sẽ không ngốc như vậy. Thải Liên cùng Nhị Miêu gật đầu, mang theo mọi người phi thăng dựng lên, hướng nam mà lùi lại. Theo ta đuổi theo! Bao Chế Minh vung tay tiếp đón thủ hạ đệ tử tinh anh, cùng nhau ngự kiếm mà dựng lên, đuổi theo đám người Nhị Miêu mà đi. Trong lúc nhất thời, không trung xuất hiện một phi kiếm khổng lồ thực hoành tráng. Mọi người tốc độ cao nhất đi tới, ném ra những đệ tử tu vi thấp của Ô Vân Thành. Cờ Hạc Hiên nói. Người mang theo mọi người mở đường, ta cùng với phu quân cản phía sau. Kha Thải Liên nói. Cơ Hạc Hiên đáp ứng một tiếng về phía trước cấp tiến. Kể từ đó, những đệ tử Ô Vân Thành có thực lực thấp dần dần bị ném ở phía sau. Bao Chí Minh mang theo khoảng gần 50 cao thủ lại có thể đuổi theo. Nhưng hắn lo sợ cho an toàn của nhi tử, cũng không theo dám quá mức tới gần, đành phải đi theo đằng sau Nhị Miêu cùng Thải Liên. Mọi người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, vọt tới ngoài đạo kết giới thứ ba ở Ô Vân Thành, cùng với chỗ giao giới với Ngọc Đỉnh Thành, lúc này mới hạ xuống đất. Phía sau bóng người chợt lóe, Bao Chí Minh như bóng vô hình mà đuổi tới. Theo sau, lại có mấy chục đệ tử tinh anh lục tục tới rồi. Bao thành chủ, làm phiền ngàn dặm đưa tiễn, vô cùng cảm kích. Kha Thể Liên cười, một trường đẩy ở phía sau lưng Bao Phi Tiên, đem Bao Phi Tiên đẩy về hướng Bao Chí Minh, sau đó quay người lại. Đi! Chạy đi đâu? Bao Chí Minh quả nhiên không phải là ăn chay, lắc mình để nhi tử về trận. Sau đó vung tay lên, một đấu đại chùy đồng hướng về Kha Thải Liên mà đuổi theo. Nhi tử bị người ta chém một cánh tay, Ô Vân Thành bị người đại náo, Bao Chí Minh mặt mũi mất hết, thù này sao có thể không báo? Hỗn Nguyên Chùy, tiểu thư cẩn thận! Cơ Hạc Hiên kêu lớn. Lúc này Kha Thải Liên đã độn ra mấy chục trượng xa về phía trước, nghe Cơ Hạc Hiên kêu to, vừa mới nhấc đầu, lại thấy quang mang chùy đồng bắn ra bốn phía, đang từ trên trời, hướng tới đỉnh đầu mình mà tạt tới. Muốn trốn tránh đã không còn kịp, Thải Liên cắn răng một cái đơn trưởng tới đón. Liên Nhi, tránh ra! Bỗng nhiên một tiếng hô to, Nhị Miêu từ một bên đánh tới, đẩy Kha Thải Liên ra. Oanh! Chùy đồng rơi xuống, Nhị Miêu bị tạt thành một đống thịt vụn, thảm không nỡ nhìn. Phu quân! Thải Liên quay đầu hồn phi thiên ngoại. Ha ha ha! Tiểu Bạch Kiểm, tu vi của ngươi cũng dám dương oai, không khỏi là quá coi thường Ô Vân Thành ta. Bao Chí Minh cười ha ha, thu hồi Hỗn Nguyên Chùy, lại một lần nữa muốn phóng ra. Ồ, vậy sao? Thanh âm Nhị Miêu lạnh lùng, lại từ phía sau Bao Chí Minh chuyển tới. Các đệ tử Ô Vân Thành cùng nhau kêu lớn, thành chủ, tránh mau! Nhưng lúc này đã quá muộn, Bao Chí Minh chỉ cảm thấy trước ngực mình một trận đau nhức, một cái tiên sao từ phía sau lưng mình xuyên tới trước ngực. Ngươi không phải đã chết sao? Hỗn Nguyên Chùy trong tay Bao Chí Minh rơi xuống đất, gian nan quay đầu lại mà nhìn Nhị Miêu hỏi. Người không biết bên trong Bát Cửu Huyền Công có một phương pháp gửi trượng hay sao? Người vừa rồi đánh chết chỉ là một cái cây mà thôi. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, đột nhiên kéo đẻo thiên tiên ra. Bao Chí Minh theo tiếng ngã xuống đất, hai mắt vô lực mà nhìn về không trung. Thải Liên kinh hồn hơi định, lại nhìn phu quân vừa rồi bị Hỗn Nguyên Chỉ đánh trúng. Quả nhiên đang hiện ra bổn tướng là một gốc cây. Thành chủ! Các đệ tử Ô Vân Thành kêu to một tiếng, huy kiếm đánh tới. Ai dám tiến lên đây? Nhị Miêu quát lên một tiếng lớn, đột nhiên dùng một pháp thuật, pháp thiên tượng địa, thần cao vạn trượng. Đệ tử Ô Vân Thành hét lên một tiếng, cùng nhau dừng bước chân không dám tiến lên nữa. Bào Phi Tiên dứt khoát gào khan một tiếng, rồi ngã trên mặt đất giả chết. Theo sau, những đệ tử có tu vi thấp ở Ô Vân Thành đều cùng nhau đuổi tới. Nhưng mấy trăm người này lại không có một tên nào dám lên trước nhặt xác của Bào Chí Minh. Ta cảnh cáo các người, phạm vào Ngọc Đỉnh Thành của ta, xa đâu cũng bị giết. Thanh âm của Nhị Miêu từ phía chân trời truyền đến, giống như là tiếng sấm sét lăn qua lỗ tai của mọi người. Các đệ tử của Ô Vân Thành đều vô cùng hoảng sợ. Nhị Miêu lúc này mới thu pháp thuật lại, đoạt Hỗn Nguyên Chùy của Bào Chí Minh nói. Liên Nhi, chúng ta đi. Thải Liên vô hạn hạnh phúc cùng tự hào mà cười. Giá Khởi Kim Liên mang theo mọi người cùng Nhị Miêu dắt tay đi. Phạm Ngọc Đỉnh Thành ta, dù xa cũng giết. Phu quân, câu này nói thật hay, vô cùng có khí thế. Phi ở không trung, Kha Thải Liên đầy mặt ý cười mà nhìn Nhị Miêu khen ngợi. Trở về kể cho phụ thân nghe, phụ thân sẽ vô cùng vui mừng. Ta chỉ dọa bọn họ thôi, để cho bọn họ về sau, không dám cùng với Ngọc Đỉnh Thành là kẻ địch nữa. Nhị Miêu cười nói, dù có là hù dọa thì vẫn không đủ. Phu quân, chàng về sau là người của Ngọc Đỉnh Thành, chàng phải vĩnh viễn nhớ kỹ như lời nói của mình, phải dùng cả đời để giữ gìn Ngọc Đỉnh Thành. Kha Thải Liên cười nói. Nhị Miêu gật đầu, Ngọc Đỉnh Thành là nhà của ta, chỉ cần ta ở thế giới đại hoang thì sẽ không để cho bất cứ kẻ nào uy hiếp Ngọc Đỉnh Thành. Đúng vậy, lần này trở về, chúng ta hẳn là xuất chinh thu phục đất mất ở phương Nam. Thải Liên nhìn Nhị Miêu nói, phụ quân, nguyện vọng của chàng thực mau sẽ được thực hiện. Nguyện vọng? Nhị Miêu trong lòng cười khổ. Thu phục đất mất về sau, liền phải cùng với Kha Thải Liên làm phu thê chân chính. Điều này đến tột cùng là nguyện vọng của mình, hay là buồn giàu đây? Nếu nói nguyện vọng, như vậy Nhị Miêu hy vọng nhất tự nhiên là có thể trở lại địa cầu, cùng với Tiêu Tiêu ở bên nhau sinh sống, hoặc là hành tẩu giang hồ, nghe một chút Lý Thanh Đông khoác lác, nhìn Vạn Thư Cao trang bức, cùng Lý Vĩ Niên uống rượu, sư muội triển triển tham thảo thuật Ma Sơn cùng trận pháp. Thế nhưng cảnh tượng trước kia vô cùng bình thường, hiện tại lại đều trở thành hy vọng xa vời. Phu quân, chàng đang suy nghĩ gì vậy? Kha Thải Liên cảm thấy Nhị Miêu không đúng hỏi. À, ta đang suy nghĩ về bằng hữu cùng thê tử trước kia. Nhị Miêu cũng không giấu giếm thở dài nói. Không biết đến khi nào ta mới có thể lại lần nữa gặp được bọn họ. Thải Liên trầm mặc một chút rồi nói. Phụ quân, cứ an tâm ở chỗ này cùng với ta đi. Người thế giới đại hoang, vĩnh viễn đều trốn không thoát được. Trừ khi phá thông thiên tháp, chu tiên trận mới có thể từ tháp tiêm rời đi. Chàng nhớ thê tử trước kia, chứng tỏ chàng là một người trọng tình trọng nghĩa. Ta cũng không trách chàng. Nhưng nếu muốn rời đi thế giới đại hoang, thực sự là không có khả năng. Phụ quân, chàng hãy đem ta trở thành người nọ trước kia đi. Cô ấy đối với chàng thế nào, ta sẽ làm tốt hơn gấp bội. Liên Nhi. Nhị Miêu trong lòng một trận cảm động cùng phiền muộn. Có lẽ Kha Thải Liên nói đúng. Mình cả đời này thực sự vô pháp gặp lại Tiêu Tiêu. Nhưng cứ như vậy tiếp thu Kha Thải Liên cùng nàng ở thế giới đại hoang là một đôi phu thê ân ái lại cũng là chuyện tốt. Trong lúc miên man suy nghĩ thì đã nhìn thấy được đỉnh Ngọc Thành. Mọi người rơi xuống đất từ chỗ của Nam Thành Khải Hoàn mà về. Một ngày một đêm, Nhị Miêu ngàn dặm sát tặc đánh gục vài tên phản đồ cùng với Ô Vân Thành chủ Bao Chí Minh. Đoạt Hỗn Nguyên Chùy của hắn có thể nói là đại triển hùng phong, uy danh hiển hách. Trên đại điện Ngọc Đỉnh Thành, lão thành chủ bãi yến khánh công, Ngọc Đỉnh Thành mỗi người đều vô cùng vui mừng. Phụ thân, con cùng với phu quân xin ra trận, ngày mai mang binh xuất chinh, phu phục đất mất của Ngọc Đỉnh Thành. Tiệc rượu chính hàm, Thải Liên lúc này lại lần nữa xin ra trận. Lão thành chủ mặt mày hớn hở hỏi Nhị Miêu. Hiển tế, muốn nghỉ ngơi mấy ngày nữa không? Không cần đâu ạ. Nhị Miêu mỉm cười lắc đầu. Được, ngày mai xuất binh, phát dương thần uy Ngọc Đỉnh Thành của ta, đuổi đi quân sĩ Vũ Quốc ở cảnh nội. Lão thành chủ nâng chén, chúc mừng Nhị Miêu cùng Kha Thải Liên. Một đêm nghỉ ngơi, sáng hôm sau, Nhị Miêu cùng Thải Liên lãnh binh đi khỏi thành. Cờ Hạc Hiên là tham mưu quân sự, tùy quân đi ra ngoài. Chiến thuật của Nhị Miêu vẫn là binh nhẹ đánh bất ngờ, đại quân sĩ theo ở phía sau, chở mình tiêu diệt đại tướng đối phương, rồi lúc đó đại quân sĩ mới đi vào thành, chiếm lĩnh thành trì. Chuyện thu phục, không gặp phải đối thủ quá lợi hại, nơi Nhị Miêu đi tới, cơ hồ lại bẻ gãy nghiền nát. Trên cơ bản buổi sáng đã thu phục được một thành, buổi chiều lại thu phục được một thành nữa. Nếu không phải đại quân sĩ ở sau tốc độ không theo kịp, Nhị Miêu đoán chừng chỉ trong vòng 3 ngày là có thể hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. 5 ngày sau, Nhị Miêu cùng Thải Liên đánh hạ tất cả ở phía đông, bắt đầu chuyển sang hướng tây. Trong vòng nửa tháng, Nhị Miêu tu vi tiếp tục tăng lên, tình thế vô cùng khả quan. Phu quân, còn nửa tháng nữa, chúng ta hẳn có thể là khải hoàn trở về thành. Thải Liên cười thực hạnh phúc nói. Nhị Miêu gật đầu. Phía tây tổng cộng có khoảng 50 tòa ngoại thành ở trong tay quân sĩ Đa Bảo Thành. Kỳ thực còn có thể mong một chút, 3 ngày sẽ không sai biệt lắm. 3 ngày? Sao có thể được? Thải Liên ngạc nhiên hỏi. Ta chỉ cần một mình tốc độ càng mau, liên tục tập kích, gặp được chủ tướng thủ thành sẽ lập tức đánh giết. Sau đó Cơ Hạc Hiên sẽ mang binh vào phía sau là có thể được. Nhị Miêu cười nói. Nhưng những quân sĩ bình thường đó khả năng không hành quân liên tục được như vậy. Vẫn phải tính lại đã, từ từ đi phu quân. Ta biết tâm trạng của chàng, muốn sớm hoàn thành lời thề cùng ta. Thải Liên cong môi cười nói. Cũng không cần phải gấp gáp đâu, thận trọng từng bước là được. Dù sao ta đã là người của chàng, chạy không thoát. Liên Nhi, ta không phải ý như vậy. Nhị Miêu ngượng ngùng cười nói. Kỳ thực trong lòng hắn, đích xác là không có tâm trạng này. Hắn chỉ đang hy vọng sớm một chút giải quyết được họa ngoại xâm, sau đó có thể an tâm luyện công. Thải Liên nói, từ tháp thông thiên có thể rời đi thế giới đại hoang đã làm cho Nhị Miêu có một chút ý tưởng. Hai người tính toán một chút, vẫn là quyết định đi từng bước một, thu phục ngoại thành bị chiếm đóng. Nhưng phía tây còn chưa bắt đầu chiến đấu, Ngọc Đỉnh Thành lại đưa tới tin cấp báo. Tam Tiêu Thành đột kích đã từ phương bắc cảnh nội của Ô Vân Thành đánh lại đây, liên tiếp phá tan 3 đạo kết giới của Ngọc Đỉnh Thành, tiến thẳng vào Đại Thành. Lão Thành Chủ có lệnh để Nhị Miêu cùng Kha Thải Liên lập tức trở về thành, thương lượng chuyện chống cự với Tam Tiêu Thành. Tam Tiêu Thành tới báo thù, phu quân, chúng ta cần phải lập tức trở về ngay. Kha Thải Liên biến sắc nói. Bình tới đêm chắn, Liên Nhi cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Nhị Miêu cũng không để ý, cùng Kha Thải Liên một đạo, trước một bước mà trở về Đại Thành. Cơ Hạc Hiên ở phía sau, chỉnh đốn quân sĩ chậm rãi lui binh. Lúc này trong đại điện Ngọc Đỉnh Thành, Lão Thành Chủ lo lắng sốt ruột nói. Liên Nhi, hiển tế, Tam Tiêu Thành thế tới ảo ạt, 40 vạn đại quân đã ở ngoài 300 dặm ngoài thành Bắc, nên phải làm thế nào cho phải đây? Phụ thân, chờ chúng con đi trước trận nhìn xem, rồi sẽ đưa ra quyết định. Thải Liên hỏi. Đại Thành Chủ Tam Tiêu Thành có pháp khí lợi hại, tên là Kim Giao Tiễn. Lần trước ở Thái Ất Thành, ta đã bị đồ vật kia đả thương. Hai, chảm tiêm kiến của ta, thế nhưng lại không thể địch lại được. Lão Thành Chủ chống quải trượng đứng dậy nói. Lúc các con cùng với cô ta đánh, thì ngàn vạn phải chú ý tới. Một khi Đại Thành Chủ lấy ra Kim Giao Tiễn, thì cần phải nhanh chóng bỏ chạy ngay. Ta sẽ làm một chút chuẩn bị, Nhị Miêu lúc này lên tiếng. Hơn nữa, Tam Tiêu Thành Chủ còn bãi hạ một tòa đại trận, thập phần hung hiểm. Nghe nói là cô ta gần đây thu được một đệ tử có thiên phú, chủ trì ở trong đó. Ta sẽ cẩn thận, trận pháp cũng đã từng học qua, có biết một chút. Nhị Miêu lúc này thật nói. Từ biệt Lão Thành Chủ, Nhị Miêu cùng với Kha Thải Liên tạm quay trở về siêu quần xuất chúng viên, làm một chút chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, hai người hội hợp Cơ Hạc Hiên dẫn dắt tinh anh quân sĩ Ngọc Đỉnh Thành hướng Bắc mà đi. Chưa hạ xuống đất thì đã thấy quân sĩ Tam Tiêu Thành che trời lấp đất vô biên vô hạn. Ở giữa đại quân sĩ dựng lên 5 tòa tháp cao, lại có vô số cổ thụ cự mộc cùng cao côn, ẩn ẩn nhiên là một tòa mê cung thật lớn. Ở giữa mê cung có xương đen xoay quanh cuồng phong từng trận, lại còn có huyết khí 4 phía, quả nhiên hùng ác. Chẳng lẽ là cửu khúc hoàng hà trận sao? Nhị Miêu khẽ nhíu mày, đối với Thải Liên cùng Cơ Hạc Hiên bên người nói. Nếu là trận pháp này, vậy thì phiền toái lớn. Cửu khúc hoàng hà trận, rất lợi hại sao? Thải Liên hỏi, Nhị Miêu gật đầu đáp. Rất lợi hại, nghe nói chỉ có tam hòa tụ đỉnh vạn pháp không xâm tới thánh, tựa như là 12 sư phụ kim tiên ở đại hoang đạo quốc thì mới có thể bài trừ được. Lợi hại như vậy thì phải làm thế nào đây? Thải Liên phiền muộn nói. Nhị Miêu nhìn đại trận phía trước rồi cân nhắc. Cũng không cần phải quá mức lo lắng, trận pháp này có thể giết người, nhưng lại không thể chủ động bắt người. Chúng ta chỉ cần đi vòng qua, không tiến vào trận, cô ta làm có thể. Làm sao có thể làm gì được chứ? Trong lúc thương nghị, Nhị Miêu cùng Kha Thải Liên đã hạ xuống đất vào trung quân đại doanh ở tiền tuyến. Tuần tra một ven, tăng mạnh hàng rào kết giới lúc sau, Nhị Miêu cùng Kha Thải Liên đi vào trước trận. Đúng lúc này, Tam Thành Chủ Tam Tiêu Thành đang khiêu chiến, Nhị Thành Chủ bị cụt một tay ở một bên lược trận. Đại Thành Chủ lại không xuất hiện, không biết đang ở đâu. Tam Thành Chủ không đáng để lo, lợi hại nhất chính là Đại Thành Chủ. Trước trận Ngọc Đỉnh Thành, Cơ Hạc Hiên đối với Nhị Miêu nói, phụ quân, ta trước tiên đánh một trận, gặp một lần Tam Thành Chủ kia. Nhị Miêu nghe Kha Thải Liên nói thì lắc đầu. Để ta đi, Liên Nhi, nàng ở chỗ này lược trận cho ta. Dứt lời, Nhị Miêu không đợi Kha Thải Liên đáp ứng, đã triển khai bộ pháp, hướng về trước trận hai quân mà đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.